Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 15, uy cháo. Cầu đạt, lấy tay cùng miệng đều có thể rồi. Hà Đế mập mờ không rõ nói một câu sau đó, lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào mắt đi trước. Có thể, nhưng là, thiếu nữ cố nén nội tâm ngượng ngùng, vẫn không cắt đứt Hades động tác. Mặc dù nhưng cái tuổi này tương đối ngây thơ, thế nhưng nàng vẫn là nhận thấy được loại chuyện như vậy là chỉ có người thương có thể làm. Tiểu Hades, về sau sẽ để cho tỷ tỷ làm ngươi người yêu sao? Đương nhiên, ta muốn cùng tỷ tỷ yêu đương. Ta muốn cùng tỷ tỷ kết hôn. Ta thích nhất mana tỷ tỷ. Hades vừa nói, một bên đem mana thân thể đánh ngã ở giường bên trên. Tại hắn sắp sửa đem mana trên người váy hoàn toàn bóc ra thời điểm, hắn đột nhiên dừng một chút. Mụ đàn, tán gái ngâm nước thấy ngu chưa? Ta hiện tại 7 tuổi thân thể có thể làm cái gì? Hắn bi kịch phát hiện, chính mình hiện tại cỗ này tuổi gần 7 tuổi thân thể còn chưa có bắt đầu phát dục. Ai, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài sau đó. Hades chuẩn bị tiếp tục chiếm chút lợi lộc, những chuyện khác sẽ chờ đợi về sau làm tiếp. Giữa lúc hắn nhớ muốn từ mana trên người đứng dậy thời điểm, mana tay nhỏ bé đột nhiên kéo hắn lại. Tiểu Hades, tỷ tỷ cực kỳ thích đâu. Chúng ta tiếp lấy làm tiếp a. Mana thanh âm bên trong mang theo một loại kiểu khác mị hoặc lực ở Hades vang lên bên tai. Mặc dù là cùng một loại thanh âm, thế nhưng giọng nói lại cùng quá khứ hoàn toàn khác nhau. Đáng tiếc Hades không có chú ý tới điểm này. Hắn còn đang vì mình 7 tuổi thân thể mà phiền não đâu. Ta cũng rất muốn tiếp tục nữa a. Hades vẻ mặt cầu xin ngẩng đầu cùng mana tiên con ngươi màu đỏ. Nhìn nhau trong nháy mắt, lập tức đã bị trên mặt nàng mị ý chinh phục. Tuy là như vậy, mỹ lệ mana trong nháy mắt để hắn dâng lên lập tức đẩy ngược lại nàng tâm tư. Nhưng là bất đắc dĩ tiểu đệ không góp sức. Thế nhưng Titan còn ở phía dưới ngủ, ầm ĩ đến hắn sẽ không tốt. Hades tùy ý tìm một lý do về sau, thương tâm đem mặt tiếp tục chôn ở mana âu phái bên trên ra sức cọ sát lấy tìm kiếm thoải mái. Hắn có thể không có biện pháp cùng mana nói hiện tại chính mình không được kia mà. Dù sao nam nhân không thể nói không được, vẫn là lại chờ mấy năm a. Đến khi ta súng bắn chim đổi đại pháo, nhất định trước tiên phải đẩy ngược lại mana. Hắn ở tâm lý hô to, mà nghĩ như vậy Hades hiện tại cũng chỉ có thể chiếm thiếu nữ tiện nghi nhỏ. Titan, sao? Hades không có chú ý tới là hai tròng mắt đỏ tươi mana miệng bên trong khe khẽ nỉ non vài. Ở nửa giờ về sau, hài lòng Hades rốt cuộc Kazuma danh cùng đi ra khỏi gian phòng. Mana tỷ tỷ, về sau chúng ta ở ngủ chung đi. Ta mỗi ngày đều tới đây dạng giúp ngươi trưởng thành. Ở cuối cùng Hades bắt đầu vì lần kế chiếm tiện nghi mà tính toán. Bất quá mana lại kiên quyết cự tuyệt hắn. Không được, mana thấu hổ đỏ mặt nhìn Hades nói ra. Những thứ kia là người thương mới. Chỉ có thể việc làm a. Tiểu cô nương sớm đã biết Hades đây hoàn toàn là ở chiếm tiện nghi của nàng. Nhưng là ta Kazuma danh tỷ tỷ từ hiện tại bắt đầu chính là luyến nhân a. Hades cười hì hì nhìn mana vô tội nói ra. Dù sao đã vừa mới làm yêu người mới có thể việc làm. Như vậy không phải người yêu là cái gì? Hắn lại nhào vào mana trong lòng cà cá tiếp tục nói ra. Từ hiện tại bắt đầu cùng tỷ tỷ nói yêu thương. Đến khi chúng ta sau khi lớn lên liền kết hôn có được hay không? Mặc dù, cho dù nói như ngươi vậy, mana khó được cầm lên làm uy nghiêm của tỷ tỷ kiên định cự tuyệt đến. Vẫn là không được. Nàng xem đang ở trong ngực nàng lộ ra vẻ mặt thất vọng tới Hades. Suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói ra, tối đa chờ qua mấy năm chúng ta đều đã lớn rồi về sau lại. lại như vậy, được rồi, Hades ủ rũ cúi đầu đáp ứng một tiếng. Lúc đầu hắn còn nghĩ về sau cùng Mana ngủ chung. Đến khi tiểu đệ trưởng thành về sau liền trực tiếp đem tỷ tỷ đại nhân cho đẩy, ngã đâu. Đúng rồi, ta vừa rồi nấu cháo còn rất nhiều. Tiểu Hades cũng nếm thử a. Nhìn bởi vì mình cự tuyệt mà có vẻ hơi không có tinh thần Hades. Mana một bên lôi kéo tay hắn, một bên chuyển hoán trọng tâm câu chuyện nói rằng, Hades tinh thần ngay lập tức sẽ nhắc tới. Tốt, bất quá ta muốn tỉ tỉ đút ta. Hắn loạng choạng Mana tay nhỏ bé nỗ lực bán manh. Mana rất nhanh thì đem cháo cho bưng lên. Trắng tinh cháo nét mặt còn có thể chứng kiến một ít con tôm cùng thịt bọt. Nhìn ra được Mana làm cơm rất dụng tâm. Được rồi, tỉ tỉ đút ngươi. Mana nhìn mong đợi Hades mỉm cười. Bưng lên bát làm được bên cạnh hắn dùng cái muôi múc một muỗng cháo đưa đến Hades bên mép. Hades đóng chặt miệng dùng sức lắc đầu. Ai, tiểu Hades, Mana nghi ngờ nói ra. Chẳng lẽ là tỉ tỉ nấu cháo uống không ngon sao? Nhưng là ngươi đều không có uống qua. Khảm Mana tỉ tỉ. Ta muốn ngươi đổi cái phương thức tới đốt ta. Hades đến gần rồi Mana một điểm nói rằng. Đổi cái phương thức, Mana đem cháo phóng tới bên cạnh trên bàn trà không hiểu nhìn Hades. Đổi cái phương thức gì? Hades ánh mắt nhìn chăm chú vào Mana cái kia nhàn nhạt môi màu hồng. Mặt trên còn có một sáng bóng trong suốt. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, chỉ Mana vừa chỉ chính mình. Như vậy uy, Mana nghiêng đầu một chút, không hiểu nhìn Hades động tác. Như vậy là thế nào a? Thuần khiết thiếu nữ hiện tại có điểm mê hoặc, nàng căn bản cũng không biết huy cháo những phương pháp khác. Ta tới làm mẫu một chút đi. Hades hào hứng cầm lấy cháo uống một ngụm, sau đó ở thiếu nữ kinh hoàng trong thần tình mặt, đem mình miệng xít tới thân ở thiếu nữ môi, chậm rãi đem miệng bên trong cháo đưa qua. Chính là cái này huy cháo phương thức. Ta muốn Mana tỉ tỉ như vậy đút ta. Phương pháp này rất không tệ chứ. Lý tiền tốt. Ở hai người sau khi tách ra, hắn cười hì hì hướng về phía Mana nói rằng. Ta, Mana nhìn một chút trên bàn uống trà cháo. Đang nhìn xem Hades khuôn mặt tươi cười. Có lòng muốn cự tuyệt. Bất quá cuối cùng vẫn là cầm lên cái muôi. Ở uống một ngụm cháo về sau, nàng nhìn Hades mặt. Từ từ đem mình môi xít tới làm tiến đến phân nửa thời điểm. Hades đã không kịp chờ đợi thân tới. Thiếu nữ có thể cảm giác được Hades ở dùng sức hấp thụ lấy cái gì. Ngoại trừ cháo bên ngoài, còn có một chút những thứ đồ khác. Loại cảm giác này để lòng của thiếu nữ nhảy một mực ra tốc. Nàng khả ái gương mặt của cũng mau muốn biến thành màu tóc. Mà những cái này để tim đập nhanh hơn tốc độ. Để khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Để cho nàng cam tâm tình nguyện đối với Hades làm ra như vậy cử chỉ thân mật nguyên nhân khẳng định chính là thiếu nữ ngây ngô mà u mê cảm tình a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?